Võng du chi nhân yêu. Chương 60, 100 câu hỏi vợ chồng phần 1. Góc truyện audio.com. Một, xin hỏi tên của bạn. Đại thần, Doãn Thiên Tề. Tiểu bạch, Cố Tiểu Bắc. Mỉm cười. 2. Tuổi tác, đại thần 29, tiểu bạch 21. Tác giả, oa qua năm rồi không phải 22 sao? Chẳng lẽ cậu không lớn? Tiểu bạch, dựng ngón tay, người ta 21 tuổi. Đại thần, sao lại phải xoắn suýt cái này, câu tiếp đi. Tiểu bạch, đúng vậy đúng vậy. Ôm lấy đại thần. 3. Giới tính, đại thần, bộ dáng nhìn thấy người nờ gu. Cô nói xem, tiểu bạch, cô nói trong game hay ngoài đời? Trong game là nữ, ngoài đời đương nhiên là nam. Tác giả, thật hả? Tôi vẫn cứ cho là nữ. Tiểu bạch, khóc. Đại thần, bà ý bắt nạt em. Đại thần, toàn bộ truy sát, không nói nhiều. 4. Xin hỏi tính cách mỗi người. Đại thần, không biết ngốc thấy thế nào. Tiểu bạch, thâm tình nhìn chăm chú vào đối phương. Vô cùng dịu dàng, đôi khi trẻ con. Tác giả, a lơ, đại thần tính trẻ con. Vậy cậu là trẻ sơ sinh sao? Tiểu bạch, trẻ sơ sinh em gái cô. Tác giả, ngoái mũi, tôi méo có em gái. Nói tính cách của tiểu bạch đi. Đại thần, tôi không biết. Tác giả, nói thẳng là ngốc được rồi nha. 5. Tính cách đối phương. Tác giả, ai nha, chỉ là câu hỏi phía trên đổi ngược lại. Đại thần, tôi thật sự không biết. Tiểu bạch thông minh, hiểu ý người, rộng rãi, thiện lương, vui vẻ hòa đồng với mọi người. Tác giả, được rồi, có để yên hay không? Cậu xác định là đang nói mình. Tiểu bạch chắc chắn cùng khẳng định. Tác giả, quay ra nhìn đại thần. Cậu ấy nói vậy anh thấy đúng sao? Đại thần, đúng vậy, câu tiếp theo. Tác giả, giận xôi, các người, 6, hai người gặp nhau lúc nào, ở đâu, đại thần, tháp kinh thành, thời gian không nhớ rõ. Tiểu bạch nói hiện thực đi, lần diễn thuyết rất xa đó ở trường học có gặp qua một lần. 7, ấn tượng đầu tiên với đối phương, đại thần, có hỉ cảm, tiểu bạch nói hiện thực đứng quá xa thấy không rõ, nhưng mà rất có khí thế. Tạo cảm giác cao cao tại thượng, tác giả, hiện thực cũng rất có hỉ cảm. 8, thích đối phương điểm nào nhất? Đại thần, lúc cười có lúm đồng tiền. Tiểu bạch, oa, sao em không biết? Đại thần, có, bên trái. Tiểu bạch, thật sao? Cười ngốc. Tác giả, hai vị ghê tởm chết tôi. Tiểu bạch, thích cái gì ở đại thần? Tiểu bạch, toàn bộ. 9, chán ghét đối phương điểm nào nhất? Đại thần, không có, cực kỳ hoàn mỹ. Tiểu bạch, sẽ không nói dối, giống như câu ở trên. Tác giả, em gái cậu, tôi cuối cùng đã thấy người không biết xấu hổ, chưa thấy cậu lại không biết xấu hổ như vậy. 10. Bạn cảm thấy mình và đối phương tương tính được chứ? Đại thần, được. Tiểu bạch, nhìn đại thần, tương tính là sao? Đại thần, không biết. Tiểu bạch, không biết sao anh nói được. Đại thần, đây không phải là trả lời câu hỏi thôi sao, xong sớm chút rồi về nhà. Hôn Cố Tiểu Bắc một cái. Tiểu bạch, trạng thái ngọt ngào. A 11, bạn xưng hô với đối phương như thế nào? Đại thần, ngốc, đôi khi gọi tên em ấy. Tiểu bạch, trong game thường xuyên kêu đại thần, trong hiện thực gọi Doãn Thiên Tề. 12. Bạn hy vọng được đối phương xưng hô như nào? Đại thần, ông xã. Tiểu bạch, thẹn thùng, tùy tiện. A. 13. Nếu lấy động vật làm ví dụ, bạn cảm thấy đối phương là? Đại thần, mèo. Tiểu bạch, đúng rồi, con béo béo ú ú nghiêm nghiêm nuôi là con gì? Đại thần, chắc là cún, từng nghe nó sủa. Tác giả, đâu có hỏi anh, nể mặt một tí biết không? Tiểu bạch, đại thần A, mèo A, cún A, khẳng định không xứng được, sư tử với hổ mà nói lại quá dữ dằn, giống cái gì A, góc truyện audio.com. Tác giả, được rồi, chả ra đâu vào đâu cả. 14, nếu muốn đưa lễ vật cho đối phương, bạn sẽ đưa? Đại thần, nhẫn. Tiểu bạch, qua trong game không phải đưa rồi. Thật mắc, đại thần, cái kia không giống vậy. Tiểu bạch, hai mắt ứ nước, em đây liền tặng mình cho anh. Đại thần, em đã là của anh. 15, bạn muốn đối phương đưa lễ vật gì? Đại thần, cười bí hiểm với tiểu bạch. Tiểu bạch, mặt đỏ mặt đỏ mặt đỏ. Anh hư hỏng. Tác giả, a lơ, hai người lại bí hiểm cái gì? 16, có bất mãn gì với đối phương không? Nếu có thì là, đại thần, ngất, hình như tôi thấy đã hỏi rồi. Tiểu bạch, không có, tất cả đều cực kỳ vừa ý. 17. Tật xấu của bạn là? Đại thần, không có tật xấu, rất tốt. Tiểu bạch, đúng vậy. 18, tật xấu của đối phương là? Đại thần, giống như trên. Tiểu bạch, đúng vậy đúng vậy. Tác giả, khóc, hai người không cần làm cho có lệ như vậy. 19, đối phương làm chuyện gì khiến bạn không thoải mái? Đại thần, em gái cô, vấn đề giống nhau, đổi cái áo khoác liền không biết. Tiểu bạch, còn gì để nói nữa không? 20, bạn làm việc gì khiến đối phương bất mãn? Tác giả, được rồi, bỏ qua. 21, quan hệ của hai người đạt đến loại trình độ nào? Đại thần, trên giường. Tiểu bạch, tuy hai mà một. 22, hai người lần đầu hẹn hò là ở đâu? Đại thần, trong game. Tác giả, cái này cũng được. Tiểu Bạch, những việc khác người chúng tôi không làm. Tác giả Tôi Phi. 23. Khi đó không khí giữa hai người như thế nào? Đại thần còn như thế nào? Chém quái, Tiểu Bạch đi phía sau anh ấy có cảm giác rất an toàn. 24. Khi đó tiến triển đạt đến loại trình độ nào? Đại thần ngất câu tiếp đi, tôi thật sự không nhớ rõ. 25. Địa điểm hẹn hò thường xuyên. Đại thần, Mao Tháp. Tiểu Bạch, Kinh Tháp. 26. Bạn sẽ vì sinh nhật đối phương chuẩn bị cái gì? Đại thần, một vấn đề muốn hỏi mấy lần. Tiểu Bạch, tôi mệt nhọc. Tác giả, ai ai, tôi nói hai người đừng đi mà. Tác giả đuổi theo. 27. Ai thổ lộ trước? Đại thần, em ấy. Tiểu Bạch, tôi. 28. Bạn thích đối phương nhường nào? Đại thần, coi là sinh mệnh. Tiểu Bạch, nhìn đại thần, anh nếu không rời, em cũng sẽ không vứt bỏ. 29. Như vậy, bạn yêu đối phương sao? Đại thần, không yêu. Tiểu Bạch, kinh hãi rồi, Doãn Thiên Tề, anh nói cái gì? Đại thần, thích một người, nếu bạn không chiếm được thì sẽ lựa chọn hủy diệt. Mà yêu một người, nếu bạn không chiếm được thì sẽ buông tay và chúc đối phương hạnh phúc. Anh không thể rời khỏi em, cho nên anh không yêu em được. Tiểu Bạch, cúi đầu, em yêu anh, em sẽ buông anh ra, chỉ cần anh hạnh phúc. Tác giả, tôi sai rồi, tôi không nên thảo luận về vấn đề yêu hay không yêu. 30. Đối phương nói cái gì sẽ làm cho bạn cảm thấy hết cách? Đại thần, em ấy tới bây giờ cũng chưa muốn cái gì quá đáng hết. Tiểu Bạch, mặt đỏ, không nói. Tác giả, tôi có thể tà ác một chút không? Tiểu Bạch, không thể. 31. Nếu cảm thấy tâm đối phương có biến đáng ngờ, bạn sẽ làm gì? Đại thần, em ý không có khả năng, tôi tin tưởng em ý. Tiểu Bạch, xoáy vặn ngón tay, để anh ý rời khỏi, chỉ cần anh hạnh phúc là tốt rồi. Đại thần, không tin anh. Tiểu Bạch, ai bảo anh ưu tú như vậy, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người nhìn tới, em so ra lại kém. Đại thần, vò vò đầu Tiểu Bắc, chắc không, người nào cũng đều so ra kém em. 32, sẽ tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ sao? Đại thần, cố Tiểu Bắc sẽ không đổi tâm, tác giả cô không phải là thiếu đánh chứ? gocchuyenaudio.com, tác giả, nói thật tôi cũng mệt nhọc. 33, nếu hẹn hò đối phương muộn hơn một tiếng, tác giả câu tiếp, ha ha, hai vị chớ trách. 35, biểu tình khêu gợi của đối phương, đại thần, lúc căn tay em ấy. Tiểu Bạch, lấy tay che miệng đại thần, em gái anh, sao chuyện gì cũng nói ra ngoài nói ra ngoài. 36, hai người cùng một chỗ, lúc nào khiến bạn cảm thấy tim đập rộn lên. Đại thần, XX, miệng bị Tiểu Bạch bịt kín. Tiểu Bạch, bỏ qua, bỏ qua. 38, lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Tiểu Bạch, next, next. 39, đã từng cãi nhau chưa? Đại thần, rất thần kỳ, chúng tôi chưa cãi nhau bao giờ. Tiểu Bạch, sao, anh muốn thử hả? 40, vì cái gì cãi nhau? Tác giả, phắn. 41, sau đó giảng hòa như nào? Tác giả, đưa hoắt não bẹp nào ra để thế này? Đại thần, vậy mà cô còn rất hăng say hỏi. Tiểu Bạch, cô cũng rất não bẹp. 42, kiếp sau vẫn hy vọng làm người yêu nhau. Đại thần, ừm, Tiểu Bạch nếu có thể cũng muốn. 43, khi nào cảm thấy mình đã được yêu? Đại thần, rất nhiều, nhìn em ấy bên cạnh tôi, liền cảm thấy mình được yêu. Tiểu Bạch lần nấu cháo cho tôi, cực kỳ cảm động. Kỳ thật tôi cảm thấy mình lúc nào cũng được đại thần yêu. Tác giả, còn nói hai người không khác người. 44, phương thức biểu hiện tình yêu của bạn là. Đại thần, đối tốt với em ấy. Tiểu Bạch nhận sự ân cần của anh ấy, nếu có thể tận lực giúp làm vài việc. 45, khi nào thì làm cho bạn cảm thấy không còn thích mình, đại thần, đã bảo không? 46, bạn cảm thấy đối phương giống loài hoa, đại thần, không nghiên cứu về hoa, hoa cốc. Tiểu Bạch, Doãn Thiên Tề, vậy anh chính là hoa màu gà. 47, hai người trong lúc đó có giấu giếm nhau chuyện gì không? Đại thần, có. Tiểu Bạch, cái gì? Đại thần, có việc che giấu. Tiểu Bạch, nói mau. Đại thần, chuyện ba mẹ anh, ngoan, về sau nói với em. Tiểu Bạch, không sao, chuyện không vui không cần nói ra. 48, cảm giác tự ti của bạn là do. Đại thần, tôi chưa bao giờ tự ti. Tiểu Bạch, cảm giác có chút không xứng với anh ấy. Đại thần, trừ em ra, không ai xứng đôi với anh. 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Đại thần, dù sao ba mẹ hai bên cũng đều biết rồi, còn những người khác không sao cả. Tiểu Bạch, ừm. 50, bạn cảm thấy tình yêu của mình và đối phương có thể kéo dài đến vĩnh cửu? Đại thần, có thể. Tiểu Bạch, anh có thể, em cũng có thể. Khách chương.